Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3128, chương 3129, lại dụng tâm. Biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương bởi vì ở tại cha Quách Nghiễm Xương ngày dỗ liên tục. 3 năm chưa từng đích thân đến, lại thẩm tra, Quách Trương một lần nào đó sủng hạnh một cái cung nữ. Thật là kỳ phụ Quách Trương thị thiếp, phạm phải nhân luân đại tội, bị bí giám trinh chi. Đại Ti Tông nghe biết rõ việc này, cực kỳ tức giận, đem biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương biếm thành thứ dân. Khổ dịch 10 năm lấy gọt kỳ tội, biển ban đầu hầu quốc nhiều lần ra khinh thường, đoạt nó phong địa, thu về đế quốc. Lại bởi vì biển ban đầu hầu quốc chỗ Bắc Hải Hải Cương chiến sự tấp nập, Bắc Hải Vương Diệp Chân lũ lập kỳ công làm thủ hộ biển ban đầu hầu quốc. Vì thù Bắc Hải Vương Diệp Chân kỳ công trừ biển ban đầu hầu quốc, đưa biển ban đầu quận sắc lệnh Bắc Hải Vương liền phong Diệp Chân từ Hồ Châu Thánh Tế đại doanh chém giết Đông Dương Ly Ca. Liền đạt được Bắc Hải Vương phủ tin khẩn, nói tứ phong biển ban đầu quận thánh chỉ đến, truyền chỉ cha chồng nói có thánh thượng khẩu dụ, muốn Diệp Chân đích thân đến tiếp chỉ. Hơi chút suy nghĩ, Diệp Chân liền quay lại Bắc Hải quận. Diệp Chân đại khái dĩ nhiên minh bạch muốn hắn tự mình tiếp chỉ nguyên nhân. Thăm dò, tân quân Cơ Ngao muốn thông qua chuyện này đến sò xét Diệp Chân thái độ. Nếu là Diệp Chân nguyện ý tuân theo cái gọi là khẩu dụ, vậy liền đại biểu cho Diệp Chân tiếp tục thần phục với Đại Chu thái độ. Chí ít mặt ngoài thần phục, tất cả mọi người tốt ở chung trình độ. Nếu là Diệp Chân cự tuyệt, như vậy tân quân Cơ Ngao chỉ sợ cũng muốn ngủ không ngon giấc. Mà lặng ấp đối Bắc Hải Vương phủ thái độ cũng phải cải biến, cho tới bây giờ đi con đường nào Diệp Chân còn không có nghĩ rõ ràng. Về phần rất nhiều người muốn lấy Trấn Hải quân cùng dưới trướng phong địa làm căn cơ, chờ đợi thời cơ tranh bá thiên hạ, con đường này Diệp Chân là sẽ không đi. Từ khi Chân Huyền Đại Lục lên, Diệp Chân đã sớm nhận thức đến cái kia cửu ngũ chí tôn vị trí, vô luận đạt được bao nhiêu tùy tiện, một khi ngồi lên liền sẽ mất đi rất nhiều quý giá vô cùng đồ vật. Đây là từ thế sự cùng nhân tâm nhất định, không phải do Diệp Chân cải biến. Cho nên Diệp Chân liền xuất hiện tại Bắc Hải Vương phủ, bày bàn hương án, nghênh đón đạo thánh chỉ này. Trong thánh chỉ cho đại gia hỏa đã sớm biết, mấu chốt là cái này nghi thức. Tiếp xong thánh chỉ về sau, Diệp Chân lẳng lặng nhìn lấy đến đây truyền chỉ vị này áo mãng bào màu tím thái giám. Áo mãng bào màu tím là lạc ấp hoàng cung đại nội nội giam đại tổng quản đặc thù phục sức. Toàn bộ nội cung thái giám bên trong, chỉ có nội giam đại tổng quản có thể xuyên áo mãng bào màu tím. Lúc này, vị này tên là gì trưởng anh tân nhiệm nội giam đại tổng quản, đối Diệp Chân là hết sức cung kính. Cho dù là tuyên chỉ đại biểu Đại Chu Thiên Tử lúc, vẫn như cũ đối Diệp Chân khom lưng. Hắn không dám không cung kính. Hắn tiền nhiệm cũng là bị Diệp Chân thân thủ chém giết, mới có hắn thời cơ. Bắc Hải Vương Điện Hạ, thánh thượng khẩu dụ, đồng đức biển cả gan làm loạn, cũng dám lá mặt lá trái, nguy hiểm cho Bắc Hải Vương Điện Hạ nội quyến. Bạn cũ từ Bắc Hải Vương Điện Hạ xử trí, di trưởng anh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đây cũng là tân quân Cơ Ngao tìm cho mình khác một bậc thang. Nếu không có cái này bậc thang, nội giam đại tổng quản đồng đức biển cái chết, thật đúng là không tốt giao phó. Mà lại coi như thế, tân quân Cơ Ngao trên mặt cũng không dễ nhìn. Nội giam đại tổng quản nói đến, kỳ thực cũng là hoàng gia chó mà thôi, nhà mình chó cũng là giết ăn thịt, cũng phải chính mình tới làm, này có thể cho phép lấy người khác nhúng tay. Bất quá, đã bị Diệp Chân giết, cũng chỉ có thể tìm như thế một bậc thang, còn mời gì đại tổng quản đại vương cảm ơn bệ hạ. Tiểu nhất định đem Bắc Hải vương điện hạ ý tứ đưa đến. Úp, đúng, vương còn không có chúc mừng Hà công công vinh thăng nội giam đại tổng quản trước. Diệp Chân hơi chắp tay một cái, liền để vị này tân nhiệm nội giam đại tổng quản di trưởng anh khóe miệng nhịn không được co quắp. Khom người liên tục nói không dám. Từ nay về sau, bí giám thu đến hồng hoang đại lục các phương tình báo. Trừ trong hoàng cung bộ bí văn bên ngoài, bao quát lạc ấp bên trong các phương tình báo, mỗi ngày đều hướng Bắc Hải vương phủ đưa một phần đi. Sau đó ta vương phủ thừa tướng cùng ngươi thương định mỗi ngày giao tiếp phương thức. Diệp Chân, ngữ xuất kinh nhân, khom người áo mãng bào màu tím tân nhiệm nội giam đại tổng quản di trường anh thần sắc trở nên chấn kinh vạn phần, khóe miệng càng là điên cuồng co rúm, thần sắc biến đến vô cùng gian nan. Bắc Hải vương điện hạ, cái này chỉ sợ, còn không đợi gì trưởng anh cự tuyệt, một tia không cách nào hình dung khủng bố sát khí liền từ Diệp Chân trên thân lộ ra, phủ kín gì trưởng anh, nhượng vị này tân tấn nội giam đại tổng quản gì trưởng anh trong chớp mắt liền kịp phản ứng. Hắn thượng nhất nhậm, nói không chừng liền chết tại hắn lúc này chỗ đứng vị trí này. Có quan hệ bệ hạ cùng hoàng cung đại nội tình báo, vương hờ hững sẽ không để cho ngươi khó làm. Nhưng cái khác, nói xong, Diệp Chân vẫn lạnh lùng nhìn lấy vị này tân nhiệm nội giam đại tổng quản Di Trường Anh. Lẳng lặng chờ lấy hắn đáp án, Di Trường Anh mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu lăn xuống. Một giọt lại một giọt, ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, vậy mà trên mặt đất nhỏ ra một vũng nước dấu vết. Di Trường Anh nội tâm chi sợ hãi, có thể thấy được lồm đốm. Di trưởng anh rất rõ ràng, nếu là hắn cự tuyệt nữa, chỉ sợ lập tức liền sẽ phải bước hắn tiền nhiệm đồng đức hải hậu bùi. Điểm này, di trưởng anh tuyệt không nghi ngờ, Bắc Hải vương Diệp Chân chém giết đồng đức biển, thánh thượng không có bất kỳ cái gì phát tác, còn phái hắn mang đến khẩu dụ tìm lối thoát, như vậy giết hắn, chỉ sợ không cần Diệp Chân nghĩ. Thánh thượng liền sẽ tìm Diệp Chân chém giết hắn lý do. Nói tóm lại, Bắc Hải vương nếu là giết hắn, cũng là giết phí công. Hắn tự nhiên là chết vô ích, chỉ là cho Bắc Hải vương phủ cung cấp tình báo đơn giản. Một khi cho tình báo, vậy coi như lên thuyền giặc, ngày sau coi như triệt triệt để trở thành nhược điểm. Một khi Bắc Hải vương phóng ra một chút xíu tin tức, hoàng đế liền sẽ đem hắn chém giết, siêu hồn tại chỗ. Nhưng là, giờ này khắc này, Di Trường Anh không có bất luận cái gì lựa chọn. Ai, Di Trường Anh sở hữu bất đắc dĩ, đều hóa thành một tiếng thầm than. Bây giờ đế quốc phiêu diêu, thần nhân xuất hiện lớp lớp. Cái này sở hữu bọn thái giám đều đỏ mắt làm phấn đấu nội giam đại tổng quản một vị. Bây giờ đã thành tai họa. Hôm nay qua đi, hắn Di Trường Anh chỉ sợ lại khó mà ngủ một giấc ngon lành. Nếu như lựa chọn được, Di Trường Anh tình nguyện không trở thành tân nhiệm nội giam đại tổng quản, còn mời Bắc Hải vương điện hạ vì tiểu bảo thủ bí mật. Cuối cùng, Di Trường Anh bất đắc dĩ cười khổ. Tự nhiên, trừ vương tả thừa tướng bên ngoài, sẽ không còn bất kỳ người nào biết. Tạ Bắc Hải vương điện hạ thông cảm. Di Trường Anh cười khổ, xá dài đến cùng lại dụng tâm, vương bên này thiếu không người tốt chỗ, nếu dùng tâm có việc gấp lúc cũng có thể hướng vương cầu viện. Nói đến đây, Diệp Chân thần sắc phát lạnh, nhưng nếu dám có bất kỳ lừa gạt, hậu quả ngươi so vương rõ ràng hơn. Vương dưới trướng tuần tra ti nhân mã cũng không phải dễ lừa gạt. Nghe vậy, Di Trường Anh càng là cười khổ bất đắc dĩ đến cực hạn. Tiểu sinh chết bây giờ chỉ giữ Bắc Hải vương điện hạ chi thủ, sao dám sao dám. Đến tận đây, Diệp Chân mới hài lòng gật đầu. Đây cũng là Diệp Chân lâm thời khởi ý, Diệp Chân dưới trướng Từ Nghiêu Nhị cùng Phong Cửu Mạch một mực đang mở rộng tuần tra ti quy mô. Nhưng dù sao chỉ có 3 quận chi địa, nhân thủ cực kỳ hữu hạn, thiên hạ rộng lớn, đối với 3 quận bên ngoài tình báo thu thập cực kỳ hữu hạn, nhưng đây là một cái chậm rãi kiến thiết bồi dưỡng quá trình. Mật thám cùng mật thám bồi dưỡng đều cần tốn hao đại thời gian tinh lực cùng thời gian. Bây giờ có bí giám tình báo bổ sung, ở đây hỗn loạn vô cùng dưới cục thế, lại là một cọc chuyện thật tốt. Xử trí xong chuyện này, Diệp Chân quay lại Bắc Hải trong vương phủ tĩnh thất tu luyện. Mở ra rất nhiều thủ hộ trận pháp về sau, thần niệm nhất động, liền tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian. Thận Long Châu thời tự trong không gian, Diệp Chân trước mặt nổi lơ lửng một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con kim sắc tinh huyết. Đây là từ truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân nội luyện ra Đông Dương Ti thần tinh huyết, nếu bàn về giọt số, chỉ sợ có trên trăm tích. Diệp Chân năm đó đến địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch truyền thừa, nhưng cũng thu hoạch được vấn tâm khóa giam cầm. Cái này vấn tâm khóa trừ thủ hộ Diệp Chân thần hồn các loại chỗ tốt bên ngoài, nhưng lại nhượng Diệp Chân có một loại trên đầu lơ lửng lưỡi dao sắc bén cảm giác. Thời thời khắc khắc có thể cảm nhận được một loại không cách nào hình dung uy hiếp. Hôm nay rốt cục đến địa tâm hỏa đẹp trai cừu nhân Đông Dương Ti thần tinh huyết, Diệp Chân liền nghĩ dùng để giải trừ vấn tâm khóa cái họa lớn trong lòng này. Muốn nhìn một chút có thể hay không triệt để giải trừ vấn tâm khóa chi hoạn. Thần niệm thôi động ở giữa, Diệp Chân thần nguyên hiển hiện, lại nhất động, quang hoa oánh oánh vấn tâm khóa cũng hiện lên ở Diệp Chân thần nguyên phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.